Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, em khuyên anh kiểm tra lại tiền của mình xem có còn không. Người đã muốn ăn thịt uống máu cha mẹ chồng, chẳng phải sẽ vét sạch tài sản nhà chồng sao? Vương Thúy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ Ninh, lắc đầu mạnh mẽ. Ninh Ninh, không phải như vậy, chị chỉ lỡ lời thôi. Số tiền đó cha mẹ chị chỉ mượn tạm, một thời gian nữa sẽ trả lại. Ánh mắt tin tưởng ban đầu của Lâm Nam giờ đây tràn đầy thất vọng. Lâm Dĩ Ninh không thèm đáp lại Vương Thúy, vì dù là lỡ lời thì cục diện bây giờ cũng do chị ta gây ra. Nếu không phải vì chị ta trước đó cố tình giải thích mập mờ, cố tình bán cây sâm, thì có lẽ lời này đã không bị đẩy đi xa như vậy. Bà Đỗ không ngờ còn có chuyện như vậy, chỉ nghe nói nhà họ giấu tiền. Không ngờ lại chỉ có 200 đồng. Nhưng đến giờ bà không thể nhượng bộ, nếu không mình sẽ mất mặt. Con bé kia, chuyện này có phần của ngươi sao? Cứ mở miệng là gọi người khác lòng dạ độc ác, ta thấy kẻ độc ác nhất là ngươi. Mọi người ai chẳng biết ngươi là loại gì, ham ăn lười làm, chỉ muốn ăn thịt uống máu anh chị. Cái nhà này tan nát đều là do ngươi gây ra. Đừng tưởng ta sợ ngươi, hôm nay nếu ngươi dám làm gì ta sẽ... Lâm Đông bước nhanh tới giữ tay bà Lâm lại, sợ rằng nếu thực sự xảy ra chuyện thì họ sẽ không thoát được trách nhiệm. Anh lạnh lùng nhìn bà Đỗ, bà nói Ninh Ninh gây ra chuyện này. Đại Ni, lại đây nói cho mọi người nghe, cô đối xử với các cháu thế nào? Đối với cha mẹ các cháu ra sao? Cô tốt nhất, dạy chúng cháu biết chữ, mua sách, mua đồ ăn ngon, còn cho chúng cháu ăn thịt nữa. Đúng rồi, cô còn tìm việc cho cha, cô tốt nhất. Bọn trẻ đồng thanh nói, nghe xong, những người vốn tin lời bà Đỗ bắt đầu dao động, họ nghĩ lại thái độ của Lâm Dĩ Ninh thời gian gần đây, và bắt đầu tin rằng lời bọn trẻ là thật. Cái Ninh Ninh này giờ đúng là hiểu chuyện thật, không chừng chính nó là người đề nghị chia nhà. Còn cái bà Đỗ kia, kéo chân sau rồi đến gây sự, không chừng đúng là như bà Lâm nói. Có thể lắm, nhà cửa không yên ổn, chia nhà nhanh cho xong. Tôi thấy con bé Ninh Ninh cũng không tệ. Gặp ai cũng cười tươi, ngày trước còn nhỏ, giờ lớn rồi biết suy nghĩ, thành ra càng hiểu chuyện hơn. Đúng thế, con bé giờ là thiếu nữ, tâm tư cũng trưởng thành. Bà Lâm lúc này tức giận đến mức ngực phập phồng, giơ lưỡi hái chỉ vào bà Đỗ mà quát. Bà Đỗ, hôm nay chuyện này không xong đâu, bà làm nhà tôi không yên ổn, thì bà cũng đừng mong được sống yên lành. Nhà mình lo còn chưa xong, có mặt mũi đến nhà tôi gây sự. Con trai bà cùng quả phụ thôn bên ai mà không biết. Đến đây, để tôi kể cho mọi người nghe, cái thằng Vương Cầu từ nhà bà với quả phụ thôn bên đã qua lại hơn một năm nay. Giờ đến nhà tôi gây chuyện, có phải thấy nhà tôi chia nhà, định moi tiền từ con gái bà hả? Cái quả phụ kia đang mang bầu con nhà bà, phải không có tiền sinh con nên đến đây vòi vĩnh. Tôi nói cho bà biết, nếu tôi không tố cáo chuyện này lên huyện, thì không xong đâu. Trời ơi! Còn có chuyện thế này sao? Tôi bảo sao thằng Vương Cầu Tử cứ ngày nào cũng chạy sang thôn bên, hóa ra là lén lút qua lại. Bà Đỗ nghe thấy vậy thì đỏ mặt tía tai, căm hận chỉ vào bà Lâm. Mẹ kiếp Lâm bà Tử, hôm nay tao liều mạng với mày. Bà Lâm giơ lưỡi hái lên định chém tới, nhưng Lâm Dĩ Ninh nhanh tay gạt bà Đỗ ngã xuống, tránh cho bà bị chém trúng. Cách chương.